Chương 2. 112 âm thầm giao phong. Cầm Tuyển cười lạnh, một khi bị hắn cờ âm mở tới chứng cứ, Cầm phụ thượng hạ chó gà không tha. Cầm Quy Lục, về sau làm chuyện cẩn thận điểm, ngươi có thế không phải là đối thủ của hắn á? Cầm đại công tử cười cười, lập tức liền không nói nữa, vứt xuống ngây ra như phóng hình dáng Cầm Quy Lục, quay người phiêu nhiên mà đi. Cầm Quy Lục căn bản không nghĩ tới, hai vị công tử đã âm thầm cùng thái tử giao thủ một phen. Hắn lau lau một đầu mồ hôi lạnh, khoe miệng phủi đi ra một vòng cười khổ. Nguyên lai mình điểm này tiểu động tác, một điểm không kém, tất cả đều rơi xuống công tử trong mắt, thua thiệt hắn còn từ một nơi bí mật gần đó dương dương tự đắc. Cầm Quy Lục không thể không phục lão, dưới mắt những thứ này tuổi quá trẻ bọn nhỏ, thật sự là một cái so một cái ngoan tuyệt. Cầm Nhị ngồi lên một chiếc xe ngựa, lạnh lùng niệm cái địa danh. Trên xe ngựa đường về sau, góc đường chỗ khúc quanh trào ra một món lớn nghe theo gió mà đến nhảy cẫng hoan hô nữ tử. Các nàng đều là chạy vây xem Cầm phủ công tử mà đến, chỉ tiếc chậm nửa nhịp, chỉ ăn vào đầy miệng cho bụi. Xe ngựa dừng ở một chỗ trạch viện bên ngoài, xa xa dừng ở nơi hẻo lánh. Sa phu không biết chủ tử nhà mình muốn chờ cái gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm cái cưa miệng hồ lô, yên lặng cùng chủ nhân chờ đợi. Kia tòa nhà cửa còn ngừng lại một đỉnh thanh hoa kiệu nhỏ tử, một vị tiểu thư tại nha hoàn cùng đi đứng tại kiệu trước, sắc mặt có chút âm trầm. Cầm Nhị trong xe ngựa yên lặng chờ lấy cái gì, vị tiểu thư kia đứng tại đường người cửa nhà cu nở dê chờ. Đợi chừng có một cái nửa canh giờ, ăn trưa đều qua điểm, Sa phu ha to miệng, vừa cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng nhị công tử, chỉ nghe đầu kia két két một tiếng, phủ đệ cửa chính đột nhiên bị người hướng vào phía trong kéo ra. Hai thân ảnh làm bạn, dắt tay đi đi ra ngoài, phía sau đi theo một nam một nữ hai tên hầu vệ nha đầu. Cầm Nhị thâm trầm ánh mắt liền cách ngựa rèm xe, liền như vậy khóa chặt tại đi đầu bước ra cửa tiểu cô nương trên thân, khí tức buồn bực. Tiêu đại tiểu thư, này chính là của ngươi nguyên bản diện mạo á, kia cái gì một tiểu bảo, cũng là giả danh đâu. Cầm Nhị công tử lánh lạnh ánh mắt, rơi vào kiểu cô nương bị thái tử nà mở trà tờ tay nhỏ lên, trực giác trong lòng không thoải mái. Cái này mềm tiểu khả nhân bàn tay, làm sao có thể bị nam nhân khác nà mở trà tờ sâu trong đáy lòng. Phảng phất có đồ vật gì bị xé mở một, hoảng phải có chút khó chịu. Cầm Nhị ánh mắt sâu lạnh nhìn qua kia hai người, trong mắt đao quang kiếm ảnh, cơ hồ là tính thực chất đổ xuống xuống. Đến mức Tiểu Mục cùng Mặc Liên song song quay đầu nhìn về phía xe ngựa chỗ. Cách thật dày xe ngựa màn, hai nam nhân ánh mắt lạnh như băng giao hội thành một đường thẳng. Giây lát, Cầm Nhị dùng sức vặn chặt nắm đấm, hồi phủ. Sa phu chẳng biết tại sao, lại cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ QNZ đi theo lại lạnh mấy phần. Nguyên bản là mùa đông khắc nghiệt, lúc này hắn nhịn không được ngay cả đánh số nhảy mũi, vớt vớt mũi, tranh thủ thời gian giá lên xe ngựa, quay đầu hướng Cầm phủ tiến đến. Cái kia trong xe là ai? Kiều Mộc giật giật thái tử ống tay áo, tò mò hỏi một tiếng. Người không liên hệ. Mặc Liên ánh mắt theo xe ngựa mà đi, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía Kiều Mộc. Không cần để ý Kiều Mộc cu nở dê không có truy vấn, hai người ăn cơm xong dự định xuất phủ dạo chơi. Nàng vừa rồi cho hắn bốn tờ tràn đầy đông quả ôm một trí vật phủ, nói lên kia 50 cây đông cây ăn quả liền có chút khôi hài. Câu câu cùng cái hai đồ đần, thế nào cũng phải cho người ta ra tốc sinh trưởng, tăng tốc đông quả thu hoạch. Hái mấy vòng trái cây về sau, cây kia không biết có phải hay không là mắc lỗi.